Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 115, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Viễn làm, hắn hôn lên mãnh liệt như sóng giữ gió cuộn, linh hồn cũng sắp bị kéo ra ngoài, mùi hương bánh nếp ngọt ngào trên đầu lưỡi, ngọt đến mức đầu lưỡi của Cố Nguyên Bạch như bị Tiết Viễn nuốt trọn mất. Cảm giác không trọng lượng lại ập đến một lần nữa, mang theo cảm giác da đầu tê dại, phập phập phồng phồng, tay chân vô lực. Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lại, ngực y khó chịu, không thở nổi, muốn dùng đầu lưỡi đẩy lưỡi của Tiết Viễn ra, thế nhưng Tiết Viễn tưởng rằng y đang đáp lại, cho nên nhào tới càng hôn kịch liệt hơn. Sao đầu lưỡi của tên này lại khỏe thế vậy chứ, hắn ăn cái gì lớn lên vậy? Hơi thở của Cố Nguyên Bạch nóng rực mang theo chút hương vị ngọt ngấy, y dùng toàn bộ sức lực còn lại đá Tiết Viễn rồi liếc mắt một cái, Tiết Viễn miễn cưỡng lui lại, khó nhịn khàn giọng. Làm sao vậy, ra đủ rồi, Cố Nguyên Bạch há to miệng hít sâu một hơi khí lạnh, thong thả chớp mắt. Không hôn nữa quá ngọt, bây giờ ta cảm thấy ngực có chút khó chịu, tay chân không có lực. Tiết Viễn thầm đắc ý, vì bị ta hôn, Cố Nguyên Bạch hít thở mấy hơi, mới nói tiếp, trong lòng cứ cảm thấy hốt hoảng, không thích hợp. Tiết Viễn nháy mắt tỉnh táo lại, hắn dùng sức nhéo mình một phen, sau đó bế Cố Nguyên Bạch lên rời khỏi chỗ sâu trong ngõ nhỏ, đảo mắt một cái đã chạy tới ven sông treo đầy đèn hoa sen. Tiết Viễn chạy dọc theo bờ sông ra khỏi phố xa sầm uất, thẳng đến khi đụng phải Điền Phúc Sinh. Điền Phúc Sinh vừa nhìn thấy Tiết Viễn lập tức cười lạnh liên tục. Tiết đại nhân, ngươi. Tiết Viễn trầm mặt đẩy hắn ra. Tránh ra, lúc này nhóm cung hầu mới thấy rõ trong lòng Tiết đại nhân còn ôm một người, tức khắc người ngã ngựa đổ, sốt ruột chạy theo Tiết Viễn. Cố Nguyên Bạch siết chặt lồng ngực, thở dốc từng ngụm, y cố gắng hết sức cảm nhận tình trạng lúc này của mình, trong lòng hoảng loạn, tim đập nhanh, nếu nói là vì hôn môi với Tiết Viễn nên mới biến thành như vậy, y không tin. Cảm giác hoảng hốt như vậy rõ ràng là do bên ngoài tác động phải, trong đầu Cố Nguyên Bạch không khỏi có chút trống rỗng, y cắn răng chống đỡ. Không biết qua bao lâu, hình như y đã chịu đựng đến cực hạn, hô hấp chợt bông lỏng, từ lồng ngực dâng lên một cảm giác buồn nôn. Y tránh khỏi lồng ngực Tiết Viễn, lảo đảo đỡ lấy khung cửa, cúi người nôn khan. Tiết Viễn vội vàng tiến lên đỡ lấy bờ vai u, sau khi y nôn xong lập tức lấy ống tay lau khóe môi và mồ hôi trên trán y, đau lòng vuốt vuốt lưng. Thánh thượng, mí mắt Điền Phúc Sinh giật giật mấy cái, vội vàng tiến lên ngăn cản tầm mắt của người khác, cao giọng nói. Tiết đại nhân, đại phu tới rồi, mau để đại phu bắt mạch cho thánh thượng. Bởi vì nơi này cách Tiết phủ khá gần, cho nên Tiết Viễn trực tiếp ôm Cố Nguyên Bạch về Tiết phủ luôn. Thánh thượng được người đỡ ngồi xuống, đại phu xem mạch một hồi, sau đó nhíu mày nghi hoặc nói. Chỉ cảm thấy tim thánh thượng đập hơi nhanh một chút, mạch đập có hơi hỗn loạn, còn lại cũng không nhìn ra cái gì nữa. Sắc mặt Cố Nguyên Bạch tối sầm lại. Thật lâu sau, y vẫy tay cho những người khác lui ra, chỉ để lại cung hầu bên người vua Tiết Viễn kiên quyết ăn vạ không chịu đi. Điền Phúc Sinh, mấy ngày gần đây, chỉ cần chậm đi lại nhiều một chút là sẽ cảm thấy tay chân vô lực, hôm nay trong lòng còn cảm thấy hoảng hốt. Mấy ngày nay ngươi đều đi theo chậm, chậm hỏi ngươi, ngươi có cảm giác như thế không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Phúc Sinh không nghĩ tới việc này, lúc này tinh tế hồi tưởng lên, lắc lắc đầu. Thánh thượng, tiểu nhân nhưng thật ra không có như vậy quá. Nhưng nói đến cũng là kỳ quái, tiểu nhân thường lui tới đi theo thánh thượng trước mặt thời điểm còn dễ dàng mệt rã rời, gần chút thời gian lại không phải như thế, ngược lại cảm thấy có chút tinh thần, buổi trưa thời điểm lăng là tinh thần khí nhi 10 phần, đều có thể đi chạy thượng một vòng. Cố Nguyên Bạch trầm mặc một cái chớp mắt, lại một đám hỏi ngày thường hầu hạ tại bên người người. Những người này hoặc là không có cảm giác, hoặc là chính là cảm thấy tinh thần hào một ít, không có một cái giống như Cố Nguyên Bạch biểu hiện như vậy. Nhưng bọn hắn mỗi người, vô luận nam nữ, thân thể đều phải so Cố Nguyên Bạch khỏe mạnh, so Điền Phúc Sinh tuổi trẻ. Cố Nguyên Bạch nguyên bản cảm thấy chính mình là bị người ám toán, hỏi xong một vòng xuống dưới lúc sau, lại bỏ thêm một cái hoài nghi lựa chọn kia, đó là thân thể hắn bắt đầu suy bại, thọ mệnh phải đi đến cùng. Sắc mặt của hắn cũng không đẹp, nhìn hắn Tiết Sa càng là nhéo lưng ghế, ngón tay trắng bệch gắt gao cắn răng. Tử vong đối Tiết ở xa tới nói không phải một cái thực đáng sợ đồ vật. Nhưng hiện tại đúng rồi, trầm mặc không khí lan tràn, đột nhiên Cố Nguyên Bạch lại nắm chặt ngực chỗ quần áo, trên mặt hắn biểu tình thống khổ, cảm thụ được một lần nữa dâng lên hoảng hốt cùng nôn nóng, loại cảm giác này giống như biến thành chân thật ngọn lửa, ở trong cơ thể không lưu tình chút nào mà thiêu Cố Nguyên Bạch ngũ tạng lục phủ. Trên trán mồ hôi đại viên lăn xuống, Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, mẹ nó. Thảo con mẹ nó, lão tử mệnh, lão tử bảo hộ lâu như vậy một cái mệnh, ai đều đừng nghĩ dễ dàng như vậy từ trong tay hắn lấy đi. Còn hào tình huống như vậy chỉ qua lại lặp lại hai lần, Cố Nguyên Bạch nhịn qua này tìm không thấy điểm tâm hoảng ý loạn lúc sau, hắn đã mệt đến không có tinh lực lại hồi cung. Tiết Xa, trẫm muốn nghỉ ngơi. Tiết Xa ở trước mặt hắn quỳ một gối, rộng lớn phía sau lưng đối diện hoàng đế. Thần mang ngài đi an trí. Cõng Cố Nguyên Bạch hồi phòng ngủ trên đường, khoác ánh trăng, sao trời vẫn cứ phồn thịnh, lại không có phía trước những cái đó nhẹ nhàng tâm tình. Cố Nguyên Bạch xem hắn vẫn luôn trầm mặc không nói, đột nhiên lười nhác nói. Tiết Chín Dao, ngươi đầu lưỡi rất ngọt. Tiết Chín Dao cánh tay run lên, thiếu chút nữa đem thánh thượng từ sau lưng trượt xuống, ổn định bước chân, muộn thanh. Ân, Cố Nguyên Bạch nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua hắn cái ót, đau đầu. Người như thế nào không nên nói chuyện thời điểm vô nghĩa nhiều như vậy, nên nói lời nói thời điểm lại không nói. Tiết Xa ngực nhất chiều đến đau, ôm thánh thượng tay còn ở run rẩy. Thánh thượng, lòng ta đau đến khó chịu, như thế nào liền biến thành ngươi đau lòng. Cố Nguyên Bạch nhẹ giọng nói, ta còn không có kêu đau đâu. Hắn câu này nói xong, liền đã nhận ra Tiết Xa tay căng thẳng, liền ánh trăng cúi đầu vừa thấy Tiết Xa trên cổ gân xanh đã bạo ra tới. Cố Nguyên Bạch thậm chí có thể nghe được hắn hàm răng va chạm thanh âm. Cố Nguyên Bạch không nói, hắn thậm chí lý không rõ hắn cùng Tiết Xa hiện giờ quan hệ quân không quân thần không thần, vừa không là bạn lữ, lại đều không phải là chơi chơi mà thôi bạn giường. Cắt không đứt gỡ càng rối hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến Cố Nguyên Bạch bị Tiết Xa đặt ở trên giường, Cố Nguyên Bạch duỗi tay câu lấy Tiết Xa cằm, nói. Trẫm khen ngươi nói ngọt, ngươi liền không điểm phản ứng. Tiết Xa thở dài, muốn bắt đi hắn tay. Thánh thượng, thần hiện tại trong miệng đều là khổ. Cố Nguyên Bạch thu hồi tay, nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Bộ dáng này của hắn tuy là vừa mới khó chịu quá, nhưng mặt mày chi gian vẫn là tràn ngập người sống sinh khí. Tiết Xa đứng nhìn hắn sau một lúc lâu, lau mặt cấp Cố Nguyên Bạch bỏ đi giày vỡ cùng áo ngoài, chuyển đến một chậu nước ấm, dính ướt khăn cho hắn xoa tay chân. Tiết Xa vốn dĩ cho rằng Cố Nguyên Bạch đã đi vào giấc ngủ, nhưng ở hắn cấp Cố Nguyên Bạch xoa ngón tay khi Cố Nguyên Bạch đột nhiên nói. Tiết Chín Dao, trẫm thân mình không tốt. Tiết Xa dừng một chút tiếp tục xoa tay, ách thanh. Ta biết, Cố Nguyên Bạch thanh âm giống như đột nhiên trở nên dài lâu lên, lại giống như hỗn loạn rất nhiều gió lạnh cùng Tiết cách xa một cái lớn lên nhìn không thấy đầu phố xá, đi rồi lại lâu cũng giống như chỉ đi rồi 1/3. Ta không muốn chết nhưng có một số việc lại không phải ta nói không nghĩ liền có thể. Lý trí điểm tới nói, Tiết Chín Dao, người tốt nhất đối ta điểm đến tức ngăn. Lạch cạch, khăn rơi xuống đất, Tiết Xa khom lưng nhặt lên khăn ném vào chậu nước, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói. Cái gì gọi là điểm đến tức ngăn, Cố Nguyên Bạch nhắm hai mắt giống như không nghe thấy. Tiết Xa đáy lòng chua xót sưng to đã bức đỏ mắt, hắn gắt gao nhìn Cố Nguyên Bạch nhưng Cố Nguyên Bạch lại không xem hắn. Người thật sự là lợi hại Cố Liễm, người một câu là có thể bức hồng lão tử mắt. Hắn từ kẽ răng từng câu từng chữ chịu đựng, năm ngón tay niết đến rung động. Điểm đến tức ngăn này bốn chữ ta trước nay liền sẽ không viết. Cố Nguyên Bạch rốt cuộc mở bừng mắt xem hắn, Tiết Xa đằng mà đứng dậy, biểu tình đột nhiên dữ tợn lên. Ngươi tồn tại ta một tấc cũng không rời nhìn ngươi. Chờ ngươi muốn chết thời điểm ta trước cho chính mình ngực tới một đao, đổ cũng muốn đổ ngươi hoàng tuyền lộ. Hắn xoay người liền đi, cửa sổ loảng xoảng rung động. Cố Nguyên Bạch sững sờ, nhưng tiếp theo nháy mắt khung cửa lại vang lên, Tiết đi xa tiến vào hướng Cố Nguyên tay không tắc một cái khắc gỗ, lại phong giống nhau mà bước nhanh rời đi. Trong phòng rốt cuộc không có tiếng vang, Cố Nguyên Bạch nâng lên tay, trong tay khắc gỗ bóng loáng ôn nhuận, mặt mày gian có vài phần Cố Nguyên Bạch bóng dáng, khóe môi mang cười, quần áo phiêu phiêu. Tay vừa lật khắc gỗ sau lưng có khắc hai hàng tử. Cảnh bình 10 năm, thần vì quân sở tay khắc, này thần dâng lên sinh nhật lễ, vọng hỉ. Lời editor, biến lớn đến rồi, thương tiểu hoàng đế với tiết cầu quá tê tê cách chương.